Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là Khô Ngắn và biểu muội Thiếu Quân cũng không phải là vợ chồng chưa lập gia đình. Cho dù đến một chỗ, cũng là làm bộ, căn bản không nhắc tới tuổi trẻ của nhau. Tuy nhiên, câu trả lời như vậy dường như không phù hợp. Thẩm Hữu hơi chần chờ, hàm hồ đáp, nói qua một chút, Hứa Thị dường như không phát hiện một tia chần chờ không nên có của Thẩm Hữu, cười thở dài nói. Mẫu thân Thiếu Quân đi sớm, năm 8 tuổi được đưa đến bên cạnh ta. Khi đó, nàng vóc người nho nhỏ, mềm mại, ngữ khí hơi nặng, liền lau mắt. Ta thương nàng, không khỏi nuông chiều một chút, Thiếu Quân biểu muội 8 tuổi sẽ như thế nào? Trong đầu Thẩm Hữu hiện lên khuôn mặt của một cô gái nho nhỏ, dịu dàng thanh tú, chớp chớp đôi mắt to trong suốt. Trái tim dường như bị nhẹ nhàng gãi một chút, Hứa Thị đắm chìm trong hồi ức ngày xưa, thanh âm càng thêm nhẹ nhàng. Không cần phải nói, sau này ta mới biết, Thiếu Quân nhìn Kiều Nhu, kỳ thật từ nhỏ đã theo Trịnh Mama tập võ, thân thủ quả thực không kém. Đối phó với 3 năm nam tử trưởng thành, không cần phải nói. Thẩm Hữu, mí mắt Thẩm Hữu giật giật, Hứa Thị giống như không nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Hữu trong nháy mắt vặn vẹo, tiếp tục cười nói. Người nhà, cũng bị bộ dáng sở sở khả nhân của nàng lừa gạt. Kỳ thật, nhà đầu này của nàng rất lợi hại. Thẩm Hữu một lúc lâu mới nói ra một câu, ta vẫn không biết, Thiếu Quân biểu muội từ nhỏ tập võ. Đừng nói ngươi, người Phùng gia cũng một mực không biết. Hứa Thị thở dài một tiếng, mẫu thân nha đầu từ nhỏ đã yếu. Lúc xuất giá, ta cố ý cho nàng một nha hoàn võ sứ. Để tránh cho nàng ấy bị bắt nạt. Sau khi Thiếu Quân sinh ra, Ninh Nương sợ nàng yếu ớt, từ khi nàng 4 tuổi, đã để Trịnh Ma Ma dạy nàng tập võ. Còn có một bí mật. Hôm nay ngoại tổ mẫu lặng lẽ nói cho ngươi biết. Đừng bao giờ nói với ai. Ngay cả trước mặt Thiếu Quân, ngươi cũng đừng lên tiếng. Trong lòng Thẩm Hữu chợt dâng lên dự cảm không tuyệt vời. Hắn nhìn Hứa Thị đem ghế dựa dịch về phía bên giường, hạ thấp giọng nói. Thôi ra chúng ta bà có ít tài, ở Bình Giang Phủ cũng coi như có chút danh tiếng. Vì trông ra hộ viện phòng bị hạng người tiểu phi tặc, ta lấy số tiền lớn thuê một ít giang hồ cao nhân. Trong đó có một hồ nương tử. Am hiểu dịch dung thuật. Thiếu Quân biết rồi, rất hứng thú, năn nỉ phải học. Nàng mở miệng, ta là ngoại tổ mẫu, không có không theo nàng. Ta hứa một khoản tiền lớn, để hồ nương tử dạy Thiếu Quân dịch dung thuật. Nói đến cũng là thú vị, Thiếu Quân thiên phú xuất chúng, ngắn ngủi vài năm, liền sanh xuất phát từ Lam Thắng Lam. Nói xong, Hứa Thị ha hà nở nụ cười, trong giọng nói toát ra kiêu ngạo tự đắc. Không cần phải lo lắng. Nàng thỉnh thoảng giả trang cắt tường, hoặc là giả làm hồ nương tử, cứ như vậy công khai xuất hiện trước mắt ta cũng không nhận ra. Thẩm Hữu, trong đầu Thẩm Hữu sấm chớp, trước mắt nhanh chóng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Khuôn mặt tươi cười trong suốt của Thiếu Quân không ngừng lắc lư trong đầu, không biết vì sao, lúc dừng lại, đúng là một gương mặt nội thị thanh tú. Phùng Tam Nhi không biết thân phận lai lịch kia, Phùng Công Công nhiều lần xuất hiện trong mộng của hắn, cao ngất khí hiên ngang. Hứa Thị nhìn như vui vẻ ha ha, kỳ thực vẫn luôn chú ý đến thần sắc biến hóa của Thẩm Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy vẻ mặt chấn động của Thẩm Hữu thay đổi, Hứa Thị lo lắng dọa cháu rể chạy mất, bất động thanh sắc hòa hoãn thanh âm nói. Nhà đầu đã mất mẹ từ nhỏ, rời xa phụ thân mình và lớn lên bên cạnh ta. Tính tình khó tránh khỏi nghịch ngợm một chút, so với khuê tú bình thường có chút bất đồng. Ngoại tổ mẫu thật sự quá khiêm tốn. Đâu là hơi khác nhau, quả thực là khác nhau một trời một vực, Thẩm Hữu tâm tình hỗn loạn, nhất thời không biết nên nói cái gì, dứt khoát ngậm miệng giữ im lặng. Hứa Thị làm bộ không nhìn ra sắc mặt Thẩm Hữu không đúng, cười nói tiếp. Tứ lang, hôm nay ta lặng lẽ nói với ngươi những điều này, là sợ Thiếu Quân nghịch ngợm, cố ý trêu chọc ngươi. Ngươi nhà, biết bí mật này, lưu tâm nhiều hơn, về sau sẽ không bị nàng trêu chọc. Thẩm Hữu từ trong kẽ răng vắt ra mấy chữ. Đa tạ ngoại tổ mẫu nhắc nhở, Hứa Thị thân thiết cười, ngươi và Thiếu Quân đính hôn, là cháu rể tương lai của ta. Một nhà, nói chuyện không cần phải nói ra ngoài, Yến Vương Điện Hạ ở lại đây, ta có rất nhiều bất tiện khi vào vườn, nếu không, ta đã đến gặp ngươi từ lâu rồi. Đúng rồi, ta còn mang theo chút thuốc bổ, bắt đầu từ hôm nay, hãy để nhà bếp cho ngươi một bát mỗi ngày để bồi bổ cơ thể. Ngươi tuy rằng thân thể tốt, bất quá, bị thương nặng như vậy. Nhất định phải hào hào dưỡng dưỡng. Hứa Thị tha thiết dặn dò, Thẩm Hữu không thể không cảm ơn, há mồm lại cảm tạ một hồi. Hứa thị đợi một lát, cáo từ rời đi. Thẩm Hữu không thể đứng dậy, Thẩm gia nhiệt tình đưa Hứa thị ra khỏi vườn. Đợi quay lại vào phòng, chỉ thấy Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi nằm trên giường, toàn thân đều tản ra lạnh như băng. Thẩm gia và Thẩm Hữu cùng nhau lớn lên, đối với tính tình của anh không thể quen thuộc hơn. Thẩm gia, huynh không biết, đang yên đang lành, sao đệ lại tức giận? Khuôn mặt âm trầm của Thẩm Hữu không lên tiếng, Thẩm gia ngồi xuống bên giường, trong miệng suy đoán lung tung. Có phải ngoại tổ mẫu nói cái gì không vừa nghe hay không? Trưởng bối mà, nói cái gì ngươi cứ nghe, đừng để trong lòng. Khuôn mặt Thẩm Hữu tuấn giống như một khối băng, Thẩm gia xoa xoa cánh tay, tiếp tục lẩm bẩm, nhìn khuôn mặt thối rữa của ngươi một chút, trên đời này, cũng chỉ có ta làm tam ca không ghét bỏ ngươi. Đổi lại là người khác, ai vui vẻ hầu hạ? Thẩm Hữu trực tiếp nhắm mắt lại. Phải, ta rất tức giận, Thẩm gia đành phải ngậm miệng lại. Trong lòng lặng yên cân nhắc, rốt cuộc là chuyện gì, làm cho tứ đệ tức giận như vậy. Lần trước Thẩm Hữu như vậy, vẫn là mấy năm trước, từ Khâu gia trở về. Khi đó, Thẩm Hữu còn là một hài đồng 8-9 tuổi, lòng tràn đầy hy vọng đến Khâu gia thăm mẹ ruột, lấy được lại là Giang thị lạnh lùng đối diện. Thẩm Hữu sau đó ngậm miệng không đề cập đến mẫu thân. Không bao giờ chịu đến nhà họ Khâu nữa. Cũng không biết lần này, rốt cuộc là ai chọc hắn. Hai ngày kế tiếp, Thẩm Hữu vẫn chưa từng mở miệng. Mặc cho Thẩm gia hảo nói xấu, Thẩm Hữu đều là bộ dáng lạnh như băng kia. Yến Vương đến, Thẩm Hữu liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Yến Vương cũng phát hiện ra có chút không đúng, há mồm hỏi Thẩm gia. Hai ngày nay Thẩm Hữu có phải tâm tình không tốt không? Thẩm gia vội vàng cười nói. Điều này là không. Điện hạ làm sao lại hỏi như vậy? Yến Vương liếc mắt nhìn Thẩm Hữu trên giường nhắm mắt lại hơi thở lạnh như băng, thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn Vương cũng chính là thuận miệng hỏi. Một ngày hai ngày ngủ mê man bình thường, đã nửa tháng rồi. Mỗi lần ông đến, Thẩm Hữu đều. Vừa vặn, ngủ thiếp đi, điều này cũng không khỏi quá trùng hợp. Hơn nữa, tuy rằng hắn vội vàng điều tra vụ án, nhưng vẫn khiến người ta nhìn chằm chằm động tĩnh nơi này của Thẩm Hữu. Thẩm Hữu liên tục hai ngày cũng không nói qua, việc này không thể gạt được Yến Vương Điện Hạ. Chẳng lẽ là Hứa thị ngày đó cùng Thẩm Hữu nói cái gì? Ngay lúc này, Dương Công Công đột nhiên cất bước đi vào, thần sắc có một tia khác thường. Khởi bẩm Yến Vương Điện Hạ, Phùng Tam tiểu thư ở ngoài vườn cầu kiến. Cách Trương,